Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh Tâm uất ức, cậu khóc ròng trước hoàn cảnh đau thương của gia đình mình. Ông Tư tiếp: vì thế ta muốn xin cho con vào nhà ông cả Dương làm mướn, cốt là để con trả thù kẻ gây tan nát gia đình của con. Thanh Tâm gật gù: con hiểu rồi, cha là ân nhân cứu mạng của con, coi như cha tái sinh con lần thứ hai, con sẽ nghe lời cha. Ông Tư lại nói: khi cứu được con rồi, trong đêm hôm ấy cha bồng con bỏ quê đi biệt xứ, sợ ông Dương phát hiện được lại giết con lần nữa. Thanh Tâm buồn rầu: thế lực ông ta bây giờ quá lớn, con thế cô sao mà vạch mặt được ông ấy để trả thù cho cha và anh ạ? Ông Tư gật gù: con cứ an tâm, cha sẽ có cách. Ông Tư nói thì thầm vào tai Thanh Tâm. Anh gật đầu: vâng, con hiểu. Con hiểu chuyện ấy cũng không có gì là khó. Ông Tư cười mãn nguyện: ta nuôi con thực không phí công chút nào mà. Thanh Tâm lại nói: con muốn đi tìm mẹ của con. Ông Tư ngăn: chuyện đó không phải của con, để đó cho cha đi. Việc con làm là cố gắng học và làm việc ở nhà ông cả Dương. Thanh Tâm lo lắng: cha, con sợ mẹ con không còn sống trên đời. Ông Tư lắc đầu: đừng có nói bậy, con cứ đi làm, cha sẽ về quê một chuyến tìm mẹ con. Thanh Tâm ngoan ngoãn gật đầu: vâng, con sẽ nghe lời của cha. Đêm ấy, Thanh Tâm không hề chợp mắt. Sự thật về cuộc đời của mình sao quá đau thương. Cha và anh chết không minh bạch, mẹ hóa điên khùng, mình chỉ là đứa con nuôi của ông Tư. Trời đất, mình phải làm gì đây chứ? Thanh Tâm nghiến răng, hai tay anh nắm chặt. Mình phải trả thù cho cha và anh và cả mẹ mình nữa, vợ chồng ông cả Dương. Thanh Tâm bước vào lớp học, lòng nặng trĩu ưu tư. Hậu Loan lo lắng: anh bệnh à? Thanh Tâm lắc đầu: à không, tôi chỉ hơi mệt. Hậu Loan tỏ vẻ không tin: sao hôm nay anh buồn thế? Anh đã bệnh rồi. Tiếng người bạn ngồi bên cạnh: Thanh Tâm à, đừng làm người ta sốt ruột. Tâm cố cười với bạn: đừng nghĩ quấy cho tôi chứ, tôi vẫn bình thường mà. Ngọc Bích, cô bạn lý lắc nhất lớp, xen vào: Tướng Lĩnh ơi, hôm nay ông sao vậy? Mang cái mặt như đưa đám vào lớp thế. Cả lớp cười ồ lên. Quân vỗ tay bảo cả lớp im lặng. Anh nói: các bạn làm gì ồn lên như vậy? Tướng Lĩnh mình đâu có đến nỗi phải ủy mị mà các bạn lo lắng thế. Hồng Nhung cũng xen lời: Tướng Lĩnh có người đẹp chăm sóc rồi, không tới lượt các người đâu. Cả lớp lại cười. Hồng Loan thì đỏ mặt, cô ngước lên nhìn Thanh Tâm, nhưng anh vẫn trơ ra. Hồng Loan bực bội lắm nhưng không hé môi nói lời nào. Giám thị bước vào: này, lớp ồn ào quá thế hả? Bộ anh chị định làm giữa tung lớp học à? Mấy cô gái cúi đầu đưa tay bịt miệng cười khúc khích. Hồng Loan chỉ chiết: vậy cho bỏ cái tật nhiều chuyện đi. Thanh Tâm ngồi im ấy, anh chăm chú nghe giáo sư giảng bài, không hé môi một lời. Suốt buổi học Thanh Tâm chỉ biết nghe và húi hoáy viết vào vở. Này, mày có tâm sự gì vậy? Thanh Tâm lắc đầu: à, mình chỉ có một chút thôi. Quân vỗ vai bạn: này, đừng hòng qua mắt được tao. Thanh Tâm nhếch môi cười: nhưng tao có làm sao đâu. Quân kéo tay bạn: đi, đi ra quán với tao một chút. Thanh Tâm không thể từ chối: được rồi, đi thì đi. Thanh Tâm đứng lên, không hề nhìn Loan lấy một lần. Anh bước chân theo Quân ra ngoài. Hồng Nhung sáp lại chỗ Hồng Loan: mày làm gì mà anh ta giận dữ thế? Hồng Loan lắc đầu: tao có biết gì đâu, mới cách một đêm anh ấy thay đổi đến như vậy đấy. Hồng Nhung hơi tròn mắt: nói vậy mà cũng không biết luôn à? Hồng Loan gật đầu: phải. Ngọc Bích chen vào: này, có khi nào anh ta cặp bồ với cô khác nên lãnh đạm với mày chăng? Hồng Loan bối rối: Tao cũng đâu có biết. Nhưng có lẽ không đâu, tính anh Tâm tụi mình biết mà, đâu dễ gì anh ấy thay đổi vậy. Hồng Nhung nhíu mày. Suy cho cùng chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.